Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4483. Người đàn ông mặc vest trắng lúc này mới nhận thức được có gì đó không ổn. Hắn tái mặt, vội lùi lại chứ nào dám đỡ chiêu của đối phương. Thế nhưng tay của Chiêm Nhất Đao quá nhanh, hắn không kịp né đòn. Trong lúc cấp bách, người đàn ông mặc vest vội lấy miếng ngọc mà bố mình đưa cho lên đỡ. Rác, miếng ngọc nứt vỡ, đến cả cánh tay của người đàn ông cũng bị nứt. Cơn đau trỗi dậy khiến mặt hắn tái mét. Hắn vội vàng lùi lại, cơ thể loạng choạng và ngã ra đất. Hả, cậu chủ, cậu sao rồi? Cậu không sao chứ? Đám đông vội vàng đỡ hắn dậy. Các quan khách cũng sững sờ. Nhưng Chiêm Nhất Đao nhận được lệnh là lột da người đàn ông này nên sao ông ta có thể dừng lại được. Ông ta sải bước đi tới, đẩy đám người đang đỡ người đàn ông mặc vest ra. Cả đám gầm lên, đồng loạt tấn công Chiêm Nhất Đao. Bọn họ nào phải đối thủ của ông ta? Chưa làm gì thì đã bị ông ta xử lý rồi. Đám bảo vệ cũng không dám ngăn lại. Quan khách thì thấy ớn lạnh, bởi vì những kẻ có võ đều nhận ra vấn đề. Người đàn ông đeo mặt nạ này có thực lực ghê gớm quá. Không dây vào được đâu. Chúng ta đứng xem là được rồi. Đám đông lầm bầm, người đàn ông mặc vest ôm cánh tay bị gãy, nghiến răng đứng dậy, rốt cuộc ông là ai vậy? Hắn hét lớn, có quan trọng không? Chiêm Nhất Đao hừ giọng, vậy ông có biết tôi là ai không? Cũng không quan trọng nốt. Chiêm Nhất Đao hừ giọng, sau đó lao lên định kết liễu người đàn ông. Á, có người hét toáng lên. Người đàn ông mặc vest vội vàng lùi lại. Hắn trố tròn mắt nhìn cánh tay của Chiêm Nhất Đao giáng xuống. Một chiêu thôi mà có uy lực tới mức ghê người. Hắn không thể nào đỡ được. Đúng lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì ai dám làm hại con trai tôi? Một bóng hình lao vào, va chạm trực diện với đòn tấn công của Chiêm Nhất Đao. Bùm, âm thanh nặng nề vang lên. Sóng sức mạnh tản ra bốn phía. Các quan khách thi nhau lùi lại. Vài chiếc bàn bị lật tung, vỡ vụn, hiện trường tan hoang. Chiêm Nhất Đao lùi lại vài bước mới đứng vững. Hả, ông ta cảm thấy khá bất ngờ. Băng Thượng Quân và Lâm Chính cũng nhìn bằng vẻ không dám tin. Chiêm Nhất Đao là thần đao đấy. Vậy mà có người đỡ được đòn tấn công của ông ta sao? Thực lực của đối phương có lẽ không hề thua kém Chiêm Nhất Đao. Lâm Chính nhìn người này thì phát hiện đó là một người đàn ông trung niên để tóc dài. Người đàn ông mặc vest, cơ thể cao lớn, vai rộng, ông ta đã ẩn đi khi tức. Đôi mắt biến thành màu đỏ máu trông vô cùng tà ma. Đây là Chiêm Nhất Đao nhìn người đàn ông trung niên và khẽ tái mặt. Băng Thượng Quân và Lâm Chính tỏ vẻ nghi ngờ. Quan khách hoang mang, người này nhìn có vẻ lợi hại. Cách chương.